Chương 3229, 10 đầu trong biển cự long. Nguyên lai, Trần Phong này lúc phát hiện, loại này lớn chừng quả đấm huyết tinh thạch, toàn thân trong suốt sáng long lanh, mà ở cái này tinh thạch trung tâm thì là một giọt nước trạng chất lỏng. Chất lỏng, trong suốt sáng long lanh, nếu là chuyển động thị dây từ khác địa phương nhìn, có thể cảm giác được cái này mai chất lỏng tựa hồ QNZ ở bên trong đung đưa, bên trên bên dưới đung đưa. Trần Phong chụp một khối xuống tới, cầm trong tay, thì thào nói ra, quả nhiên. Sau đó, hắn lại đem cái này tinh thạch cầm trong tay, bên trên bên dưới điên đảo một chút. Làm Trần Phong đang cầm thời điểm, ở trong đó chất lỏng là hình giọt nước, nhưng khi hắn phản lấy cầm thời điểm, bộ dáng vẫn như cũ là hình giọt nước, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cực phẩm long huyết toản, cái này quả nhiên là cực phẩm long huyết toản. Trần Phong roi mắt hướng nơi xa nhìn lại, liền gặp, cái này trên vách tường lấm ta lấm tấm, quang mang vô số. Cái này mảnh trên vách động không biết rõ khảm nạm lấy bao nhiêu loại này cực phẩm long huyết toản. Cái này khiến Trần Phong trong lòng cự chiến, hoa mắt thần mê. Cực phẩm long huyết toản, tại đại lục phía trên, đó là cực kỳ quý giá một loại đồ vật. Loại này tinh thạch bản thân cứng rắn vô cùng, có thể dùng để rèn đúc luyện đan. Mà bên trong cái kia một giọt long huyết thì là thời kỳ thượng cổ tươi mới cự long huyết dịch, có thể lấy ra hấp thu rèn luyện huyết mạch, cũng có thể tiến hành luyện đan chờ chút, càng là có thể trực tiếp hấp thu sự hùng hậu khổng lồ bản nguyên lực lượng, đến tăng cường chính mình thực lực. Loại này đồ vật, có thể nói đục trên thân bên dưới không một chỗ phế vật, bất luận cái gì một chỗ đều có thể bị lợi dụng. Mà lại, vô luận là luyện đan sư, chú tạo sư, vẫn là phổ thông võ giả, cũng có thể đem dùng tới. Bởi vậy, cái này đồ vật tại Long Mạch Đại Lục phía trên có cực mạnh thông dụng tính, cùng lúc cũng là cực kỳ chân quý, thậm chí đều đã trở thành một loại tiền. Nhưng là, có tư cách sử dụng loại này tiền người lại là cực ít. Chỉ có Long Mạch Đại Lục phía trên nhất đứng đầu nhất những cái kia, mới có tư cách. Giống là như vậy cực phẩm Long Huyết Toản, mỗi một mai đều tương đương với một chỉ hệ ưu viên Long Huyết Tử Tinh. Trần Phong lúc này ở nơi này thấy được nhiều như thế cực phẩm Long Huyết Toản, cái kia chính là thấy được vô số Long Huyết Tử Tinh A, cái này khiến hắn làm sao không kích động nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, Mộ Triển Bằng chính là biết rõ của hắn tâm tư. Mộ Triển Bằng mỉm cười chỉ Trần Phong trong tay cao y viên kia cực phẩm Long Huyết Toản, nói ra, ngươi bây giờ chụp thêm một viên tiếp theo cực phẩm Long Huyết Toản tới, ngươi đại khái còn có thể lại chụp thêm một viên tiếp theo, liền không có. Có ý tứ gì Trần Phong nói ra, khó nói nơi này đồ vật không thể mang đi đương nhiên. Mộ Triển Bằng nói ra, những này cực phẩm Long Huyết Toản, sinh tại đây chỗ, nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực là duy trì cái này thông đạo trọng yếu nhất mấu chốt. Ngươi đừng nói đưa nó nhóm đều lấy đi, cho dù là lấy đi vượt qua 10 cái, chỗ này thông đạo liền muốn hỏng mất. Trần Phong lập tức sững sờ. Mộ Triển Bằng mỉm cười nhìn lấy hắn nói ra, ngươi có nói vì cái gì ta rõ ràng như vậy sao? Bởi vì hắn mỗi chữ mỗi câu nói, ta thử qua làm lúc, chỗ này thông đạo kém chút đổ sụp, trực tiếp đem ta sống sờ sờ chôn ở bên trong. May mắn ta động tác coi như nhanh, cùng lúc đem mấy cái cực phẩm Long Huyết Toản nhét vào, mới xem như tránh khỏi trận này thái ách. Thì ra là thế. Trần Phong không khỏi hoảng nhiên. Mộ Triển Bằng tiếp tục nói ra, bất quá nha, cái này cực phẩm Long Huyết Toản khu NG không riêng gì nơi này, có tại cái này ở nhiều năm như vậy, dạng này cực phẩm Long Huyết Toản ta cũng coi là góp nhặt không ít. Đến lúc đó, ngươi nếu muốn lời nói, có thể cùng nhau cầm lấy đi. Tốt, Trần Phong nghe vậy, không khỏi đại hỉ, hắn cũng liền không khách khí. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, Trần Phong cũng không có lại đánh cái này cực phẩm Long Huyết Toản chủ ý. Đoạn đường này đi rất lớn, đi ước chừng hơn 2 canh giờ. Phần cuối, thì là cùng vừa rồi đầu kia con đường hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi đầu kia con đường hẹp nhỏ bế tắc, hết sạch đầu thì là một cái cực điểm rộng lớn đại điện. Trần Phong thậm chí cảm giác so phía trên cái kia đại điện còn muốn càng thêm rộng lớn rất nhiều. Một lại tới đây, hướng phía trước xem xét, Trần Phong lập tức liền toàn thân cự chiến, từ trong nội tâm sinh ra một cỗ run rẩy tới. Thậm chí toàn thân hắn lông tơ đều là dựng lên, không khỏi kích linh linh sợ run cả người. Đây là Trần Phong tâm tình cực độ chấn động một loại biểu hiện, hắn đồng tử co vào, chấn kinh đến nửa ngày không nói ra lời, tốt một hồi hậu phương mới phát ra một tiếng cự đại kinh hô. Cái này sao có thể này lúc, Trần Phong nhìn thấy một màn này, không phải do hắn không khiếp sợ, không phải do hắn không run rẩy. Nguyên lai, này lúc Trần Phong nhìn thấy, tại chỗ này cự đại trong điện phủ, đúng là chính là dừng lại lấy 10 đầu cự long. 10 đầu trong biển cự long không phải cự long ngũ hồn, không phải cự long xương cốt cốt, cũng không phải cự long pho tượng, mà là dòng dã 10 đầu trong biển cự long còn mang theo khí tức, còn sống trong biển cự long. Trần Phong run giọng nói, nơi này xưng lại có 10 đầu còn sống trong biển cự long. Trần Phong tu vi như vậy tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được bọn hắn đến cùng sống hay chết. Trên thực tế, cái này 10 đầu cự long chẳng những còn sống, mà lại bọn hắn trên người khí thế cực kỳ khủng bố. Cái kia vô biên khí thế lấy bọn hắn mỗi một cái làm tâm điểm hướng ra phía ngoài điên cuồng phát triển đi ra, tại chỗ này đại điện bên trong va chạm nhau. Thậm chí có chút va chạm tương đối kịch liệt địa phương, trong không khí lúc thỉnh thoảng xuất hiện một đạo màu đen vết nứt, lại là bị bọn hắn va chạm lực lượng cho sống sờ sờ xé kéo ra không gian kẽ nứt. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn lực lượng là hạng gì mạnh không sai, chính là 10 đầu còn sống trong biển cự long. Mộ Triền Bằng mỉm cười, đi thẳng về phía trước. Hắn tựa hồ đối với cái này 10 đầu trong biển cự long không có bất kỳ cái gì e ngại, đi thẳng tới một đầu cự long trước người, gõ gõ cái kia cự đại chóp đuôi. Mà cái này cự long đối với cái này không có chút nào phản ứng. Trần Phong sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát, lập tức kinh hô nói ra, không đúng, bọn hắn 10 đầu, tựa hồ Mộ Triển Bằng nói ra, cảm giác được bọn hắn quái gì a. Trần Phong điểm điểm đầu, ta có thể cảm giác được bọn hắn là sống lấy. Nhưng là tựa hồ bọn hắn trên người khí tức lại là cực kỳ tinh mịch. Giống như một cỗ to lớn lực lượng đem bọn hắn cho phong ấn tại nơi này đồng dạng, để bọn hắn đừng nói nhúc nhích, thậm chí ngay cả ý thức thức tỉnh đều làm không được. Bọn hắn này lúc, có thể nói là xen vào chết cùng sống ở giữa. Đúng là như thế. Mộ Triền Bằng mỉm cười, Trần Phong, ngươi cái này tiểu gia hỏa ánh mắt còn thực là không tồi. Trần Phong hướng về 10 đầu hải long nhìn lại, cái này 10 đầu hải long. Bộ dáng không rô nở dê nhau. Có là thân thể thon dài, dưới có tứ chảo, tựa như cái kia trên đất bằng Trần Phong đã từng thấy qua cự long đồng dạng. Mà có thì là mọc ra bốn đầu như là chọc trời trụ lớn đồng dạng chân lớn, có cực kỳ to lớn mà không phải thon dài thân thể. Trên thân thể thì là mọc ra một loạt 10 cái như là lợi kiếm đồng dạng cốt giáp, nhìn qua cực kỳ uy mãnh. Tựa như một ngọn núi đồng dạng nặng nề hình thái không rô nở dê nhau, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là khí thế cực kỳ to lớn. Mà lại, Trần Phong loáng thoáng cảm giác được, một cỗ phi thường kinh khủng lực lượng từ trong cơ thể của bọn hắn truyền ra.